Dược thủ hồi xuân, chương 46, làng chánh, góc truyện audio.com. Không đợi hắn nói xong, Chu Minh liền cười nói hảo. Hảo, nói ngươi vài câu mà thôi. Ngươi lại oán giận lên nói xong khiến thái giám tiểu ốc tử mở hộp ra. Cười nói, thứ gì, nhìn cũng không thần kỳ, còn không thú vị bằng kia gương lớn. Cũng đáng để ngươi như vậy ba lại đây đòi. Thẩm Thiên Sơn vui vẻ ra mặt. Mở cái hộp ra nhìn, kia cái đĩa hình trụ, kia là thủy tinh dài, trong suốt, sáng ngời cũng để làm, cái kia là kẹp chúc chắc không sai biệt lắm có điều nhỏ hơn. Hắn xem xong nơi này liền muốn cáo từ, lại nghe Chu Minh cười mắng gấp cái gì, cũng không nhìn trời lúc nào rồi, trở về để bác chậm nói ngươi keo kiệt, liền một bữa trưa cũng không cho ngươi được, vừa mới hôm nay vài huynh đệ cũng lại đây. Các ngươi dùng cơm với trẫm. Theo lời Chu Minh, bác chính là tổ mẫu đại trưởng công chúa của Thẩm Thiên Sơn. Còn huynh đệ là vài cái hoàng tử. Bởi vậy Thẩm Thiên Sơn vội vàng đáp ứng. Để tiểu ốc tử cẩn thận thu thập lại cùng hoàng đế nói mấy câu mới xuông thư phòng đợi các hoàng tử. Buổi chiều từ hoàng cung đi ra, Thẩm Thiên Sơn trực tiếp đi bá tước phủ. Nhưng là nghĩ không quy không cớ. Như vậy đến thật không hay. Đành phải về phủ trước, nghĩ rốt cuộc phải dưa vào cớ gì để đến. Chuyện này vẫn ở trong lòng, chưa thấy cơ hội, đến ngày thứ ba du ngoạn, lại thấy ngoại chuyện có tiến công một con ngựa, không khỏi thích thú muốn cưỡi, muốn hàng phục nó. Ai ngờ, con ngựa chính là danh cầu hãn huyết, vốn để lai giống hoặc thưởng cho các tướng lập công lớn. Mã cực ngạo, chỉ phục tùng chủ của nó. Thẩm Thiên Sơn bất quá mới 8 tuổi. Mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng rốt cục là hài tử, bị ngã xuống vài lần, liền đem khuỷu tay cùng đầu gối bị thương, đám coi ngựa bị hù dọa, một đám khóc cha gọi mẹ, Thẩm Thiên Sơn lại kích động đến đỏ mắt, hắn chưa từng có thời điểm uất ức đến vậy, hiển hách uy phong há để cho một con ngựa hạ, bởi vậy càng ra quyết tâm, cuối cùng hàng phục huyết mã, nhưng vết thương càng lớn, đợi hoàng hậu được tin tới đây. Cũng chỉ thấy Thẩm Thiên Sơn mặt mày xám cho cưỡi hãn huyết bảo. Nhìn đứa cháu nhỏ dáng người cao ngất, hoàng hậu không biết tư vị gì. Vừa là hận tiểu tử này không biết quý thân thể, lại kiêu ngạo vì hắn tuổi còn nhỏ nhưng lại không chịu thua sức mạnh. Đối với thủ đoạn của hắn tán thưởng không thôi. Tuy nói thế, nhưng cũng kêu đến Khôn Ninh cung hung hăng gian dậy một phen mới bỏ qua. Một bên lại phái người đi thỉnh ngựa y, ai ngờ. Không đề cập đến ngự y thi tốt, đề cập đến ngự y, Thẩm Thiên Sơn lại không biết thế nào là sai lầm, lại nói không chịu chờ ngự y lại đây, chạy ra cửa cung nhanh như chớp, làm cho hoàng hậu buồn bực không thôi, nghĩ đứa nhỏ này làm sao, xem ra cũng là đầu óc bỗng nhiên hỏng a. Thẩm Thiên Sơn vừa chạy nhanh như chớp ra khỏi cung liền khiến sai vắt chạy như bay trở về, đem bộ dụng cụ thủy tinh lấy ra. Sau đó hao người cùng đi bá tước phủ, canh cửa nhận thức hắn, thấy tam công tử Duệ Thân Vương mặt mày xám cho lại đây. Rất kinh ngạc, nghe đối phương nói là tìm tam thái gia liền cho người chạy vào thông báo. Nơi này hắn cũng không dám chậm trễ mời Thẩm Thiên Sơn vào cửa. Chính là nửa buổi chiều, Ninh Tiêm Bích mới từ tộc học về Hạnh Lâm Huyền, liền nghe Thẩm Thiên Sơn lại dây, trên người còn mang thương tích. Nàng nhíu mày, liền nói với Ninh Đức Vinh Tam gia gia, dì ta hai ngày nữa sẽ đến, cho nên hai ngày này ta sẽ không đến gặp Tam gia gia làm thuốc. Phải ở nhà bồi dì, nương ta lải nhải nhiều ngày nay rồi, đây là nhân chi thường tình, Ninh Đức Vinh đáp ứng, vì thế Ninh Tiêm Bích trở về, chỉ sau khi Thẩm Thiên Sơn mang hai gã sai vặt trở vào. Nhìn một vòng. Không thấy người khác không khỏi có chút thất lạc, hỏi Ninh Đức Vinh nói, lục cô nương đâu, Ninh Đức Vinh thấy hắn mặt xám mày cho cũng rất ngạc nhiên. Một bên thỉnh hắn ngồi, sắn tay áo xem xét, một bên thuận miệng nói, dì và biểu ca thực dược muốn tới, hai ngày này nàng không thể lại đây, biểu ca, Thẩm Thiên Sơn nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn là một cỗ cảm giác không thoải mái giống như Ninh Tiêm Bích về sau chỉ biết cùng biểu ca nàng ngoạn với nhau. Không đem quan tâm đến mình, loại cảm giác này khiến hắn khó chịu. Bất quá ngẫm lại, nàng không cùng mình thì có quan hệ gì? Vừa là biểu ca, cùng bất quá Ninh gia huynh đệ giống nhau. Thì thật mình với nàng có mấy lần gặp mặt, nàng đối với mình có quan hệ gì? Đang nghĩ, lại thấy Ninh Đức Vinh hiêu kỳ nói vài cái hộp này là cái gì? Tam công tử đến là tốt rồi, còn mang đến cái gì? Điều này làm cho lão không an tâm. Nói xong liền mở hộp ra nhìn. Thẩm Thiên Sơn vì một câu nói này của lão đầu liền đỏ mặt. Một lúc sau mới lắp bắp nói đây là một bộ công cụ thủy tinh làm thuốc. Là Tây Dương Dung, ta thấy nó trong suốt, nghĩ cấp Lục cô nương vô cùng tốt, hoặc là lão tiên sinh cảm giác dùng tốt liền để cho ngươi dung. Hắn trung quy ngượng ngùng nói, ta chảy ra trong cung, lại đến nơi này của ngươi băng bó, nên đem này nó cho Lục cô nương. Ban đầu còn không biết, nhưng mấy ngày nay mấy vị tỷ tỷ cùng một số nữ hài ngồi nói giỡn. Khi rảnh rỗi nói đến tu tưởng trao nhận, chính là nam nữ tặng nhau này nọ, nghe nói là không tốt, một khi bị người phát hiện sẽ bị pha tê ca. Tuy hắn còn nhỏ, Ninh Tiêm Bích càng nhỏ, cũng không nghi ngờ đến, nhưng không biết thế nào. Thẩm Thiên Sơn còn nhỏ nhưng tâm linh lung, hơi có chút chột dạ. Hết chương.